Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, thời tiết thay đổi, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu đầy đất an toàn bộ vỏ. Cùng với bị sử dụng qua TT, người phụ nữ người đàn ông tiếng thở dốc dần dần dừng lại. Tam môn sơ, tam ca, người mỗi ngày tốt như vậy mấy lần, không mệt mỏi sao, người phụ nữ thanh âm truyền tới. Người đàn ông cười một tiếng, tiếp theo là đốt thuốc lá thanh âm, không nhiều tới mấy lần, sau này không có cơ hội làm thế nào. Người phụ nữ thở gấp vỗ người đàn ông một chút, sau đó truyền tới tiếng bước chân, tiếp theo là tiếng nước chảy. Tưởng Sơn hút thuốc, suy nghĩ chạng vạng tối sự việc, đối với Dương Nghị biến hóa, hắn cũng có chút ứng phó không kịp, suy nghĩ còn không biết. Rốt cuộc có phải hay không hắn giết cứ điểm hai người. Nhưng là hắn bây giờ rất có hiềm nghi. Lúc ấy quang đầu quyền thử qua sau đó. Phát hiện Dương Nghị không dị hóa. Mà mình cũng là có linh cảm. Quan sát được Dương Nghị có chút quá khẩn trương. Cho nên ra tay thử một chút. Quả thật bị mình thử đi ra. Nhưng là Tưởng Sơn bây giờ không nhìn thấu động cơ. Cũng chính là Dương Nghị động cơ giết người. Mặc dù ở mặt thế giết người thật rất đơn giản rất dễ dàng. Nhưng là không có một chút lý do và động cơ giết người. Đó không phải là biến thái chính là bệnh thần kinh. Hiển nhiên Dương Nghị không phải. Nhưng là hắn bị đồng phục sau đó. Vậy mở miệng giải thích rõ nói mình không có giết người. Nhưng là tại sao phải giấu giếm dị hóa đây? Tưởng Sơn có chút nghĩ không thông. Không nghĩ ra cũng không muốn. Ngày mai đi qua thầm thầm hắn nói sau, bởi vì hiện ở trong xe nhiều một người phụ nữ, cho nên hắn vậy thay đổi một ít mình thói quen, chỉ cần là người phụ nữ ở đây, hắn ngay tại trong đầu tra xem cửa hàng, dị hóa người, rắn chắc, thể xác hệ dị hóa người, thường thấy nhất dị hóa người, dị hóa ban cho hắn thể xác người siêu việt loại cường hãn. Bất quá so với không có tính đặc thù biến hóa. Cũng để cho hắn ở dị hóa người trong lộ vẻ được đặc biệt bình thường ở chung người, thi chuột. Thú, loài người xác sống và con chuột biến dị mà thành. Cá thể thực lực yếu ớt, nhưng là tốc độ rất nhanh. Phối hợp nó linh hoạt cái đuôi và bén nhọn răng cửa. Sẽ để cho tiểu xem nó người trả giá thật lớn. Giỏi về ở chung sinh sản, là nó uy hiếp lớn nhất chỗ nhìn trong đầu biểu hiện. Tưởng Sơn cũng rõ ràng suy đoán được một ít thứ, nhìn dáng dấp loài người tiến hóa thành dị hóa người, vậy không hoàn toàn là có các loại không cùng biến dị. Đại đa số đều là một ít tăng cường thân thể con người lực lượng và thể lực phổ thông dị hóa. Ví dụ như bị chim quái dị bắt đi, sau đó bị mình lỡ tay đánh chết người đàn ông trung niên. Hắn chính là rắn chắc dị hóa, chẳng qua là tăng lên thân thể thực lực. Mà không giống như quang đầu quyền, ninh giang thân thể như vậy dị hóa hiện ra, xuống chưa đánh chết các loại chuột thú nhân hóa, nhìn dáng dấp cũng là thú nhân hóa tầng dưới chót nhất quái vật. Một cái thực lực nhỏ yếu, nhưng là nó lệ hại ở số lượng nhiều, hơn nữa còn sẽ sinh sản, đây không phải là thường kinh khủng, không biết cái khác thú nhân hóa có thể hay không sinh sản. Còn có vậy chỉ đổ thừa chim là quái vật gì? Không giống như là thú nhân hóa. Rốt cuộc là cái gì chứ? Tưởng Sơn trong đầu suy nghĩ. Nghe cách vách phòng vệ sinh tiếng nước mưa. Rơi vào trầm tư. Ở nơi này kinh khủng mặt thế. Có quá nhiều không cách nào hiểu sự việc. Và không biết để cho người muốn tìm kiếm sự việc. Tưởng Sơn muốn phải hiểu rõ. Hắn có chút không kịp đợi muốn phải lên đường đi tìm hoàng kim kim tiền. Sau đó săn giết những thứ này thú nhân hóa, tới mạnh mẽ mình, tới bổ túc trong cửa hàng đồ giá money loại này xung động. Mang nhiệt huyết, để cho hắn đặc biệt khẩn cấp, hắn không muốn ở cứ điểm, mỗi ngày dám chuyện một đống, giống như làm bảo mẫu như nhau. Ban đầu cũng là thực lực không mạnh thời điểm, một cái vì kiếm tiền làm kế hoạch, ban đầu cũng đã nghĩ tới đến khi thực lực tiến bộ. Liền phải rời đi nơi này, bây giờ không sai biệt lắm chính là cái này thời cơ. Đầu óc bắt đầu nhớ lại Hạ Chân dáng vẻ, có phải hay không phải dẫn theo nàng đâu. trước hay là đem cứ điểm cái đó điên cuồng giết người giải quyết. Trong lúc miên man suy nghĩ, tiếng nước chảy dừng lại, người phụ nữ trần trụi đi vào phòng ngủ, chui vào chăn, Tưởng Sơn không tự chủ được ôm lấy nàng, hai tay bắt đầu không ở yên. Tam ca, tốt lắm, nhiều như vậy lần, ta cũng rửa sạch, ngủ đi, à, ghét, con tới, à, người phụ nữ người đàn ông tiếng rên rỉ vang lên. Một vòng mới chinh chiến ở người phụ nữ hơi kháng cự hạ tiếp theo bắt đầu. Đêm khuya, lúc rạng sáng, cả thế giới đều là một phiến an ninh. Quảng trường bên trong cứ điểm có lẽ bởi vì trạng vạng tối sự tình phát sinh. Lộ vẻ được có chút và trước kia không cùng, nhưng là người đều phải cần nghỉ ngơi. Một ngày mệt nhọc sau đó, mọi người vẫn là để không đỡ nổi mệt nhọc, đều bắt đầu nghỉ ngơi. Đương nhiên mọi người vậy là bắt hung cảm thấy được liền vui mừng. Như vậy bọn họ cũng có thể thật tốt ngủ an giấc. Nhưng là rất nhiều người cũng không quá tin tưởng Dương Nghị là hung thủ. Lão Trương Bạch Lĩnh muội, bao gồm Hạ Chân, mặc dù Dương Nghị miệng ba hoa, hơn nữa ăn ngon lười làm, nhưng là ở cứ điểm nhân duyên lên không kém, nói hắn là hung thủ, hơn nữa không giải thích được tàn nhẫn giết chết một đống vợ chồng. Đây là bọn họ cảm thấy không thể nào. Bất quá ở Lão Trương và mắt kính nam giải thích hạ. Mọi người đều biết Dương Nghị ở đại sảnh phản kháng và lừa dối. Rõ ràng là và Ninh Giang bọn họ vậy dị hóa người. Tại sao không thừa nhận, còn giả vờ không phải, sau đó bị Tam ca lừa gạt đi ra. Trong lòng mặc dù đều có điểm chối, nhưng là đây là Tưởng Sơn định tính, mọi người cũng chỉ ngậm miệng không nói. Mỗi một người có lẽ trong lòng đều có khẩn trương và hoài nghi. Từ Hạ Chân vậy cũng có thể thấy được, vốn là ở kho hàng gửi vũ khí địa phương, buổi tối bị mọi người cũng chiếu cố một bên, không nhiều vũ khí, cũng bị mọi người nhận, cái này có thể thấy được mọi người vẫn là rất khẩn trương. Mặc dù bây giờ qua và mặt thế trước không thể so được cuộc sống, nhưng là mọi người cũng không muốn mất đi. Thật vất vả có thể ăn no còn sống, ai cũng không muốn chết, mỗi một người cũng chặt chặt đóng cửa phòng, khóa trái, có chút còn ở phía sau cửa để lên vật nặng, ngủ ở mép giường bày thả vũ khí, mệnh vĩnh viễn là trọng yếu nhất, La Bạc ngậm điếu thuốc, ngáp mở ra khóa lại cửa nhà khách, sau đó nhìn theo kịp Chu Sán, gật đầu một cái, cùng Chu Sán vậy đi ra cửa, hắn khóa lại cửa nhà khách xích sắt. Cái chìa khóa thả lại túi, và Chu Sán lên tiếng chào, hướng quảng trường khác vừa đi, vốn là tối hôm nay không phải hắn tuần tra, nhưng là bởi vì ra loại chuyện này, khởi nguyên nhiều hơn thiếu thiếu là hắn đưa tới, cho nên Tưởng Sơn để cho hắn thủ một tuần lễ ca đêm monster mà tuần tra đều là hai người. Lần này ca đêm, rất đúng dịp, là hắn và Chu Sán, đối với Chu Sán người này. Từ lúc ban đầu khách sạn Hoa Tín quen thuộc, đến bây giờ bình thản, La Bạc vậy cảm giác được hắn dường như tính cách thay đổi có chút lớn. Hơn nữa rất cô độc rất lạnh, Trần Long tính cách vậy thay đổi, đổi được trầm mặc ít nói, nhưng là hắn vẫn là cùng mọi người chung đụng rất hòa hợp. Chẳng qua là dị hóa và chiến đấu, để cho hắn biến thành như vậy, mà Chu Sán thay đổi, La Bạc vậy không suy nghĩ nhiều. Cũng là đoán chừng là mặt thế tàn khốc, để cho hắn đổi được như vậy. Hút thuốc, trong lòng suy nghĩ cái đó chết đi thiếu phụ đầu lâu. Cả người không khỏi run một cái, nhìn đen nhánh một mảnh quảng trường. Không lý do một hồi tim đập rộn lên, cầm đèn pin, dựa vào góc tường đi tới. Mẹ nó, cũng không biết cái này bê làm sao giết cái này hai người. Đầu óc có bệnh sao? Trong miệng hùng hùng hổ hổ. La Bạc suy nghĩ bị bắt Dương Nghị, hắn đã nhận định hắn chính là hung thủ, cho nên có chút hận ngứa răng, hâm mộ Tam ca lâu như vậy, thật vất vả có cái thiếu phụ có thể chơi, chỉ như vậy không có, chó ghẻ, La Bạc vượt mắng càng khó nghe, quả thật hắn rất tức giận, bị người giết hết người phụ nữ mình, còn có bị cứ điểm người hoài nghi, còn có bị Tưởng Sơn trách mắng, nơi có nhiều loại. Cũng để cho hắn rất căm hận Dương Nghị, một cước đá văng ra trước mặt lon nước ngọt, ầm tiếng vang ở yên lặng ban đêm vang lên, không khỏi để cho hắn cả kinh, vứt bỏ tàn thuốc, tiếp tục móc ra một cây, đốt, nhìn chung quanh một chút đen nhánh một phiến, lấy đèn pin chiếu hạ, ầm u, không có tình huống gì, vừa định quay đầu đi trở về nấc thang, lách cách một tiếng tiếng bước chân, để cho hắn cả người một hồi nổi da gà, vội vàng xoay người, đèn pin sau đó theo đi, ai, một tiếng quát to, La Bạc nhìn về phía bị chiếu xạ bóng người, La Bạc, là ta, Chu Sán thanh âm từ ánh sáng trong truyền tới, hắn yên lặng nhìn chăm chú nhức mắt ánh sáng, lại không thèm để ý đèn pin ánh sáng, La Bạc vội vàng nắm tay điện hướng xuống dưới, hướng về phía hắn thấp giọng mắng, người mẹ nó đi bộ sẽ không lớn tiếng chút à, hù ta giật mình, khạc ra vòng khói, ngẩng đầu nhìn Chu Sán, mở miệng nói, ngươi không phải đi chỗ đó đâu sao, tại sao cũng tới, Chu Sán khẽ mỉm cười một cái, nói, không việc gì, chẳng qua là nói với ngươi một chút buổi tối sự việc có cái gì tốt nói, cũng bắt hung thủ, cái đó chết Dương Nghị, bệnh thần kinh, thật tốt giết người làm gì, La Bạc mắng liền một câu, tựa như không muốn nói bàn về cái đề tài này. Dẫu sao rạng sáng đêm khuya nói loại chuyện này, luôn là cẩn thận được hoàng. Chu Sán đỡ hạ khung kiếng, đi tới La Bạc bên người, cự tuyệt hắn đưa tới thuốc lá, cười nói, ngươi thật cảm thấy Dương Nghị là hung thủ sao? La Bạc sửng sốt một chút, bất quá lập tức phục hồi tinh thần lại nói tiếp, vậy còn có người nào à? Liền tên này giấu giếm dị hóa, hơn nữa còn phản kháng, không phải hắn là ai à? Chẳng lẽ là quỷ a? Chu Sán nghe La Bạc nói tiếng, nhẹ nhẹ bật cười, vỗ hắn bả vai, dựa vào hắn đi tới hắn sau lưng, thấp giọng nói, vậy nếu như chính là quỷ làm đâu? La Bạc con ngươi đột nhiên cấp tốc co rúc lại, cả người cảm thấy một hồi hít thở khó khăn kiềm chế. Sau lưng tựa như bị kim đâm đau đớn giống vậy, vừa muốn có động tác, một đạo ánh sáng bạc từ hắn trước mắt thoáng qua. Thẳng tắp vạch qua hắn cổ, chỉ cảm thấy cả người ung dung bay, từng đạo ý niệm từ trí nhớ chỗ sâu truyền tới, người dị hóa sau có hay không cảm thấy đặc biệt nhớ ăn cái gì, người đối với máu tươi có hay không cảm giác đặc biệt à, ta giặt ra tay, lập tức tới ngay, từng đạo Chu Sán diễn cảm, mỉm cười, lời nói, cùng với trong bóng tối từ là máu diễn cảm thay đổi thành mỉm cười gương mặt. Tầm mắt long trời lỡ đất vậy xoay tròn, làm La Bạc ý niệm còn tồn tại ngay tức thì, hắn thấy được Chu Sán kích động đứng ở ầm ảnh chỗ. Đang gặm ăn mình thân thể, hắn biểu tình trên mặt là như vậy vui thích, như vậy hưng phấn, thêm như vậy thỏa mãn. Đông, một tiếng, đầu lâu cuối cùng từ trời cao hết rơi xuống mặt đất. Yên lặng nằm ở máu tươi chính giữa. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ khoa kỹ chiều tưởng đại hanh này nhé. https://truyenchamtangthuviện.vn/doc-nối-chuyện-chéo-kết-oa-nối-kyu-nối-tuong-dai-nais. Hết chương.